Tiên tử xin tự trọng, chương 388, Trịnh Vân Giật xui xẻo. Góc truyện audio.com, Trịnh Vân Giật ngạc nhiên theo tiếng nhìn qua, lại là hai vị đạo sĩ, một nam một nữ. Nam nhìn có chút quen mặt nhưng nhớ không nổi từng gặp ở đâu. Hai người bề ngoài nhìn qua đều rất trẻ tuổi, nhưng hắn nhìn không ra tu hành của hai người. Hoàng Thạch chân nhân đều nhìn không ra cấp độ của Tần Dịch, chỉ có thể phán đoán đại khái là Đằng Vân, Trịnh Vân Giật tu hành kém xa, đương nhiên ngay cả Đằng Vân cũng nhìn không ra, chỉ cảm thấy một đoàn sương mù. Vậy cái gọi là trẻ tuổi liền không chắc chắn rồi, có khả năng cực lớn là lão quái vật. Trịnh Vân Giật vội cung kính hành lễ, không biết tiền bối phương nào giá lâm, vãn bối mưu tính tông Trịnh Vân Giật hữu lễ. Tần Dịch dò xét Trịnh Vân Giật, trước kia là Trịnh Vân Giật che lấp tu hành hắn nhìn không ra. Hôm nay đào ngược rồi, hắn liếc mắt liền nhìn thấu thuật pháp che lấp của Trịnh Vân Giật là Đằng Vân tầng thứ hai. Trong lòng cũng có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Đằng Vân tầng thứ hai, trên lý luận cũng không tính là chậm. Lúc trước đại hoan hỷ tự một trận chiến, Trịnh Vân Giật dùng bí pháp tạm thời đột phá Đằng Vân, đến nay hơn 2 năm gần 3 năm rồi a, đột phá đến tầng thứ hai xem như tốc độ bình thường. Thật ra với tư chất của Trịnh Vân Giật vốn tu hành sẽ nhanh hơn, nhưng lúc trước cường hành đột phá Đằng Vân có chút di chứng, chịu chút liên lụy a, dưới tiền đề này còn có thể hơn 2 năm đến tầng thứ hai, xác thực xem như rất tốt rồi. Nhưng so với hiệu suất của Tần Dịch hắn, cái này liền coi là chậm như ốc sên. Trịnh Vân Giật trước kia mạnh hơn mình đấy, tuổi còn trẻ liền cầm tâm đỉnh phong, chẳng qua là kẻ tại Đằng Vân quan quá lâu, nhưng vẫn là người nổi bật trong thế hệ trẻ của Vạn Đạo Tiên Cung. Kẹt tại Đằng Vân quan không phải lỗi của hắn, quan này vốn là có thể kẹt chết vô số người. Hôm nay mặc dù phá Đằng Vân, lại đã bị mình bỏ qua nhiều như vậy. Trừ phi hắn tương lai có tạo hóa thiên đại nào đó, không đúng, có tạo hóa cũng không đủ, đại khái phải bị người trực tiếp quán đỉnh các loại mới được, nếu không dựa vào tu hành bất thể tu thế nào cũng đừng nghĩ đuổi kịp chính mình. Trong lòng ý nghĩ thoáng qua, mặt ngoài ra vẻ tiên phong đạo cốt mưu tính tông, tông môn mới hơn 2 năm trước theo Vạn Đạo Tiên Cung tách ra. Trịnh Vân Giật bái một cái, đúng vậy, Tần Dịch sụ mặt nói, mưu tính tông, không phải phiêu tông a, người sách đai lưng của người này, nụ cười hèn mọn bỉ ổi, muốn làm chuyện kỳ quái gì. Trịnh Vân Giật, tiểu bối tư oán tranh chấp cũng liền thôi, loại hành vi này của ngươi quá bẩn thỉu, bổn tọa nhìn không được. Tần Dịch mặt không chút thay đổi nói, buông hắn ra. Trịnh Vân Giật bất đắc dĩ nói, tiền bối đã hiểu lầm, chúng ta xác thực chẳng qua là tỉ thí luận bàn. Trình nhịn cười nói, vậy ngươi đây là ý định làm gì? Thật sự không có gì, Trịnh Vân Giật rất bất đắc dĩ, ta muốn đem hắn mang về chỗ ở của Bồng Lai kiếm các bọn hắn a, đổi thành người bình thường nói như vậy, Tần Dịch nói không chừng còn tin, dù sao xác thực còn chưa kịp làm gì. Nhưng Trịnh Vân Giật ngươi nói như vậy, vậy xin lỗi rồi, dấu chấm câu đều không tin. Nghĩ một chút liền nói, bổn tọa cùng Bồng Lai kiếm các từng có giao hảo, thay ngươi đưa một lần a, Trịnh Vân Giật có chút do dự. Tần Dịch cũng lười nói nhiều, vẫy tay một cái. Hấp lực mạnh mẽ vô cùng lập tức đem kiếm tu kia từ trong tay Trịnh Vân Giật hút đi, Trịnh Vân Giật căn bản bắt không được, muốn vận công chống đỡ lại lập tức như băng tan tuyết hóa châu đất xuống biển, ngược lại đem bàn tay của mình đang bắt lấy đai lưng kiếm tu chấn buông lỏng ra. Vừa buông lỏng như vậy kiếm tu trong tay liền đã đến trong tay đối phương. Trịnh Vân Giật trong lòng hoảng sợ, đối phương cái này còn không phải thuật pháp gì, chẳng qua là thuần lực lượng hút lấy, chênh lệch này. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Trịnh Vân Giật không có lại kiên trì, ngược lại nở nụ cười, nếu như tiền bối có ý hộ tống, vậy liền làm phiền rồi. Vãn bối cáo từ, Tần Dịch đưa mắt nhìn Trịnh Vân Giật rời đi cũng không có ngăn cản. Hiện tại công chủ thương thế không biết đã lành chưa, thiên cơ từ ngược lại là rất có khả năng. Thông qua huyền âm tông chi mưu mà đột phá càn nguyên rồi, tình thế không phải quá tốt. Quấy rối Trịnh Vân Giật còn được, muốn giết hắn chỉ sợ không quá thuận tiện, sẽ chiêu phiền toái cho tông môn. Thật ra Tần Dịch ngược lại cảm giác mình không quá hận Trịnh Vân Giật, cũng không tới trình độ gặp mặt liền đỏ mắt muốn giết người, muốn giết hắn ngược lại là suy nghĩ vĩnh viễn tuyệt hậu họa chiếm đa số, mà không phải thù hận. Có lẽ là hắn mặc dù luôn tìm việc cho mình, nhưng bị thua thiệt luôn là hắn a, cho nên không có hận ý gì. Trái lại cùng sư thì cùng Mạnh Khinh Ảnh quan hệ đột phá, đều có phần được người này trợ công, là một máy bay yểm trợ không tệ, đã chết liền rất đáng tiếc. Thấy Tần Dịch đưa mắt nhìn bóng lưng của Trịnh Vân Giật, Trình như có điều suy nghĩ mà cười nói, ngươi cùng người này có thù oán. Đúng vậy a, Tần Dịch cười nói, đã từng là đồng môn, luôn tìm việc cho ta, còn cấu kết người ngoài muốn giết ta. Muốn giết ngươi, Trình sắc mặt lập tức liền thay đổi, liền muốn đuổi theo ta đi giết hắn. Ai, Tần Dịch kéo lại, cái này có khả năng dẫn đến tông môn đại chiến. Vạn đạo thiên cung đối với ta rất tốt, ta làm việc cũng không thể quá mãng, vẫn là phải vì tông môn suy tính. Trình Trình hậm hực quay đầu lại, mắt nhìn kiếm tu trong tay Tần Dịch lại nở nụ cười, trách không được ngươi sẽ không có việc tìm việc quấy rối hắn, nụ cười hèn mọn bỉ ổi hành vi bẩn thỉu loại lý do này đều cầm ra, trong lòng của hắn chỉ sợ cảm thấy hôm nay đi ra ngoài dẫm cứt chó. Hắn chỉ sợ đều đã quen đụng phải vận rủi rồi. Tần Dịch không nhịn được cười, Trịnh Vân Giật vận khí có lẽ đến nay vẫn là số âm. Lần này bị chính mình đụng phải, chỉ sợ không phải chính mình vận khí tốt mà là biểu hiện hắn xui xẻo. Trong lúc nói chuyện, Trình Trình thò tay điểm vào mi tâm kiếm tu kia. Có chút lục quang nổi lên, kiếm tu thất khiếu từ từ chui ra xương trắng. Trừ độc thuật, Trình Trình thân yêu thiện chiến, thân người tu tập liền chủ yếu đều là thuật pháp loại phụ trợ, bổ sung cho nhau. Kiếm tu mơ mơ màng màng mà mở mắt, phản ứng đầu tiên chính là giận dữ, Trịnh Vân Giật ta và ngươi tái chiến 300 hiệp. Tiếp theo rất nhanh phát hiện trước mặt đổi thành một đôi đạo nhân, lập tức tỉnh ngộ tình huống như thế nào, lúng túng thối lui vài thước thi lễ một cái cảm tạ nhị vị cứu giúp. Vãn bối Sở Kiếm Thiên, xin hỏi đại danh của tiền bối. Tần Dịch dựng thẳng một tay, bần đạo Huề, nắm tay, Trình cư sĩ, đây là đạo lữ của ta Lãm, ôm, Dịch tán nhân, phốc, Trình Trình nhanh chóng che miệng, trên mặt đều nhanh cười ra hoa rồi. Sở Kiếm Thiên nghe không ra mờ ám, cư sĩ không xuất ra, có đạo lữ rất bình thường. Hắn thành tâm hành lễ nói, nếu không có tiền bối cứu giúp lần này phải trúng kế của tiểu nhân rồi, vãn bối vô cùng cảm kích. Tần Dịch vẫn là tiên phong đạo cốt, ngươi cùng đệ tử Mưu Tính Tông kia vì sao tranh chấp a? Sở Kiếm Thiên nói, vốn chỉ là tranh cãi bình thường, sau đó Trịnh Vân Giật luôn miệng nói Bồng Lai kiếm các chúng ta kém xa so với Vạn Đạo Tiên Cung, một đệ tử bị Vạn Đạo Tiên Cung vứt bỏ như hắn đều có thể tùy tiện ngược ta tìm không ra bắc, vãn bối nhất thời xúc động phẫn nộ, động vô danh. Đợi một chút, hắn đều tự lập môn hộ rồi, còn luôn miệng Vạn Đạo Tiên Cung liên quan gì đến hắn? Còn đệ tử bị vứt bỏ, hắn nhận sao, dù sao chính là nói như vậy. Sở Kiếm Thiên tức giận nói, còn nói người của Vạn Đạo Tiên Cung ngoắc ngoắc ngón tay, Lý sư muội của chúng ta liền nhào qua rồi, cái này ta làm sao có thể nhịn, ta con mẹ nó. Vậy ngươi vẫn là nhịn một chút a, Tần Dịch ho khan hai tiếng, ta phải nhắc nhở ngươi, tâm thái hiện tại của ngươi rất không đúng a, người của Mưu Tính Tông âm ngươi muốn chết, ngươi một bụng tức giận hướng Vạn Đạo Tiên Cung vung. Luyện kiếm cũng không nên thẳng tính như vậy, ta xem chơi lang nha bổng đều thông minh hơn ngươi. Sở Kiếm Thiên có chút sững sờ, không nói chuyện rồi. Tần Dịch cũng đang trầm ngâm, Trịnh Vân Giật này chẳng qua là thu hút kẻ thù cho Vạn Đạo Tiên Cung. Cái này cũng quá lâu rồi a, chiêu hắc cho Vạn Đạo Tiên Cung cỡ nào đi chăng nữa, chính hắn mới là kẻ ra tay đắc tội người, trốn được sao? Luôn, cảm thấy cũng không có đơn giản như vậy, Mưu Tính Tông lâu đến mấy cũng không tới trình độ này a, Tần Dịch đang tự hỏi, Trình Trình liền thở dài, ta nói vị tiểu huynh đệ này, ngươi có phải nên mời các ân nhân đến nơi nào ngồi một chút uống một chén hay không? Thật sự là vung bổng đều hiểu nhân tình hơn so với luyện kiếm các ngươi. Sở Kiếm Thiên nghẹn mặt đỏ tới mang tai. Lần đầu tiên gặp loại tiền bối cao nhân, này còn chính mình đòi uống rượu, nói lời này còn là nữ, đương nhiên người ta vừa rồi cứu mình, cái này cũng không cự tuyệt được, Sở Kiếm Thiên đành phải nói, Bồng Lai kiếm các chúng ta tạm thời trú ở trên đảo nhỏ hướng đông không xa, mời tiền bối đi uống chén rượu, để cho tại hạ bày tỏ lòng biết ơn. Thật tình không biết lúc này Tần Dịch cũng nghẹn mặt đỏ tới mang tai. Lời gì không thể ở bên ngoài nói. Xong, muốn biết tin tức gì trực tiếp hỏi Sở Kiếm Thiên này là được rồi a, muốn ám chỉ đi chỗ ở của người ta làm gì? Không thể nghi ngờ Trình Trình đây là cố ý muốn gặp Thanh Quân a, thật sự là muốn mạng. Cách chương,